Đăng Hoa Tiếu, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trục Phong là một đứa trẻ mồ côi. Hắn lớn lên trong tử ấu cục. 5 tuổi đã bị Nghiêm Tự mang đi, trở thành đồ đệ của ông. Trước khi Bùi Vân Ánh đến, Nghiêm Tự rất xem trọng Tiêu Trục Phong. Sau khi Bùi Vân Ánh đến, tình thế thay đổi. Khi còn trẻ, lòng hiếu thắng luôn rất mãnh liệt. Tiêu Trục Phong ghét Bùi Vân Ánh, nhưng Nghiêm Tự lại phải chọn một trong hai người để làm gián điệp ở Điện Tiền Ti. Khi đó, họ thường xuyên so tài, không ưa nhau, luôn đấu đá ngấm ngầm. Cho đến một lần, cả hai cùng thực hiện một nhiệm vụ. Trong lúc nhiệm vụ, Tiêu Trục Phong bị phục kích, còn Bùi Vân Ánh đã thoát ra ngoài nhưng cuối cùng quay lại cứu hắn. Lần đó cả hai đều bị thương nặng. Sau đó, Nghiêm Tự mắng Bùi Vân Ánh một trận thậm tệ, nhưng lại chỉ định hắn vào Điện Tiền Ti. Về sau, Bùi Vân Ánh trở thành chỉ huy sứ, còn Tiêu Trục Phong là phó chỉ huy sứ. Ánh lửa trên tường hắt bóng mập mờ khắp căn phòng. Tiêu Trục Phong hỏi, Chiêu Ninh Công từng gặp ngươi à? Ừ, muốn ngươi cứu nhà họ Bùi sao? Rõ ràng là vậy, Tiêu Trục Phong không khách sáo. Vô liêm sỉ, Bùi Vân Ánh thở dài. Ngươi không có cha, là đứa trẻ mồ côi. Ta có cha, nhưng còn không bằng kẻ mồ côi. Thật không biết ai xui xẻo hơn. Vừa dứt lời, trong phòng giam vang lên tiếng nói. Còn tâm trí ngồi nói nhảm. Ta thấy kẻ bị hai người liên lụy mới là xui xẻo nhất. Cả hai quay đầu lại. Nghiêm Tự bước xuống từ bậc đá. Ông mặc bộ đồ đen, trên áo choàng có hình chim ưng thêu ánh vàng lấp lánh. Cổ tay áo, thanh đao dài, áo giáp nhẹ đều đã sẵn sàng. Vết sẹo bên khóe mắt trông vô cùng dữ tợn dưới ánh lửa. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ? Cả hai đáp, xong rồi, tỷ tỷ và bảo châu của ngươi, ta đã cho người giấu kỹ. Không còn gì phải lo lắng nữa. Ánh mắt Nghiêm Tự lướt qua Bùi Vân Ánh, dừng lại một lúc rồi nói, ngươi đã bị vứt bỏ rồi, cũng không có gì phải luyến tiếc, mau lấy lại tinh thần, học người trong lòng ngươi mà dứt khoát lên. Bùi Vân Ánh không biết nói gì, Lục Đồng đã đi, quả thực rất dứt khoát. Trước khi nàng đi Tô Nam, bị giam lỏng ở Điện Tiền Ti, hắn đã nhận được một lá thư từ Ngân Tranh chuyển tới. Đó là thư tay của Lục Đồng. Trong thư, nàng dặn dò hắn bảo vệ tất cả mọi người trong Nhân Tâm Y Quán sau khi nàng chết. Nàng còn nhắc đến tình cảm giữa họ trước đây. Lời lẽ cảm động, từng chữ đều như suy tính đến tận cùng. E rằng ngay cả di ngôn trước khi C.H.E.T của Thích Thanh cũng không thể chu toàn và dứt khoát hơn thế. Cũng chính vì bức thư đó, hắn quyết định không ngăn cản nàng đi Tô Nam. Trong thư, hắn nhìn thấy ý định cầu C.H.E.T của nàng. Một người đã quyết tâm tìm cái chết. Nếu để nàng ở lại Thịnh Kinh cùng Thích Thanh, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nghiêm Tự nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt thất thần của hắn, hơi híp mắt. Như khinh thường, người thực sự thích nàng. Khóe môi Bùi Vân Ánh giật nhẹ. Hắn từng gặp nhiều cô gái, có người dịu dàng nhu hòa như mẹ hắn, có người lương thiện rộng lượng như chị hắn. Hắn nhận được nhiều tình cảm chân thành, nhiều sự yêu mến, nhưng không ngờ cuối cùng mình lại thích một người như nàng. Một người từng hãm hại hắn ngay trước mắt bao người. Một người bề ngoài bình thản điềm nhiên, nhưng trong lòng đã nắm sẵn độc dược, lúc nào cũng sẵn sàng đồng quy vu tận với kẻ thù. Một người không thật sự thích hắn, tình cảm không thể trốn tránh, cũng không thể phủ nhận, như cây gỗ chênh vênh trên đỉnh tháp trong thư phòng của hắn. Chỉ cần chạm nhẹ, ầm một tiếng, mọi phòng tuyến đều sụp đổ tan tành. Biết làm sao bây giờ? Hắn lười biếng cười, sư đồ ba người chúng ta, ai cũng thất bại trong chuyện tình cảm, ai cũng bị bỏ rơi. Có lẽ phong thủy nơi này không tốt, chuyện gì cũng không như ý. Tiêu Trục Phong, Nghiêm Tự không muốn để ý đến hắn, mang đao rồi cút mau. Cả hai đứng dậy, cầm đao rời khỏi phòng. Đến cửa, họ bị Nghiêm Tự gọi lại. Hai người, ông im lặng rất lâu, mới thốt ra một câu. Cẩn thận một chút, rong dài, hai người bước ra khỏi mật thất. Bùi Vân Ánh đi trước. Tiêu Trục Phong nói, hỏi ngươi chuyện này, nói, hồi tranh xuất ở điện Tiền Ti lần trước, ngươi rõ ràng đã thoát ra, vì sao quay lại cứu ta? Bùi Vân Ánh sững lại, cười, ngươi sao còn nhớ chuyện đó? Đừng nói lời vô nghĩa. Hắn tùy tiện đáp, ta là anh hùng mà, thấy ngươi bị đánh thảm như vậy, trong lòng không đành, coi như làm việc thiện thôi. Ồ, Tiêu Trục Phong bước lên một bước, vượt qua hắn, anh hùng, vậy đêm nay tự bảo trọng, nếu ngươi bị người ta chém chết, ta nhất định không quay lại cứu. Bùi Vân Ánh tặc lưỡi vài tiếng, lòng dạ sắt đá, hắn đưa tay chạm vào thanh đao bạc bên hông, nhìn vào màn đêm dày đặc phía xa, cười nói, được thôi, đêm nay đến bao nhiêu? G-I-E-C bấy nhiêu. Bản dịch được đăng trên kênh Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Tiếng chuông xa vời vang lên theo làn gió đêm. Trong Cần Chính Điện, Lương Minh Đế giật mình tỉnh dậy. Trên ngự án, một bát thuốc sắc màu nâu vẫn còn bốc hơi nóng. Hoàng thượng, tổng quản thái giám khẽ nói. Thuốc sắp nguội rồi. Lương Minh Đế nhìn chằm chằm vào bát thuốc bạc trước mặt. Ánh mắt trầm ngâm, trong hoàng thất, tất cả chén đĩa đều được làm từ vàng. Sau khi tiên đế băng hà, Lương Minh Đế lệnh cho người đổi toàn bộ vật dụng thường ngày của mình sang bạc. Việc này từng khiến ngự sử dâng sớ buộc tội, nói rằng hành động này làm tổn hại quy tắc tổ tiên. Tuy nhiên, quy tắc là do con người đặt ra. Sau khi Lương Minh Đế cách chức vài lão ngự sử, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Ông gạt đống tấu chương chất cao như núi trên ngự án sang một bên. Cầm lấy bát thuốc, ngửa đầu uống cạn, nước thuốc đắng ngắt. Sau khi uống xong, vị đắng chua vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Ông giơ tay lấy khăn lụa lau vết thuốc nơi khóe miệng. Chiều nay, Hoàng hậu nương nương từng ghé qua. Ở ngoài cửa có gặp Quý phi nương nương. Hai người đã xảy ra tranh chấp. Tổng quản cẩn thận nhìn sắc mặt đế vương, dè dặt nói, Thái hậu nương nương sau đó cũng tới. Lúc đó hoàng hậu và quý phi mới mỗi người trở về cung của mình. Lương Minh Đế xoa ấn đường, hoàng hậu đến vì thái tử, Trần quý phi cũng đến vì thái tử. Thái tử bị cấm túc đã lâu, hai bên đều không kiềm chế được nữa. Ý định phế thái tử của ông đã lộ rõ từ lâu. Triều đình chia làm hai phe tranh luận không ngừng, nhưng tâm ý của đế vương chưa bao giờ thay đổi. Nguyên Nghiêu, ngay từ đầu đã là người ông chọn để kế thừa ngôi báu. Nguyên Nghiêu thông minh, mạnh mẽ, giống ông nhất, cũng giống như ông giống tiên đế vậy. Chính vì sự tương đồng này, tiên đế đặc biệt thiên vị ông. Đến nỗi năm xưa dù đại ca ông là thái tử Nguyên Hy văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, nhưng vị trí trong lòng tiên đế vẫn không bằng vị trí của ông. Có vị thần tử ủng hộ ông nói rằng tiên đế có lẽ đã muốn đổi thái tử. Ông nuôi hy vọng, nhưng cuối cùng thất vọng. Người cha thiên vị trên lời nói, nhưng rốt cuộc vẫn giao giang sơn cho đại ca ông. Vì vậy, Nguyên Hy chết trong trận lũ mùa thu, tiên đế bệnh nặng băng hà. Các huynh đệ khác thì kẻ chết người tàn. Còn ông lên ngôi hoàng đế, phong quang vô hạn, số phận như vòng quay, xoay chuyển không ngừng. Khi ông có Nguyên Nghiêu, lại càng yêu thương Nguyên Nghiêu hơn. Nguyên Trinh thô lỗ tầm thường, không có tài làm đế vương. Ông cũng không ưa hoàng hậu, điều ông kiêng dè nhất vẫn là nhà họ Thích. Vị thái sư từng ủng hộ ông lên ngôi, nay lại ủng hộ thái tử kế vị. Nhưng Thích Thanh dù sao cũng đã già, lão hổ già không đáng sợ. Đứa con trai duy nhất của ông ta cũng đã chết. Tê trong lễ tế, không cần ông ra tay. Thích Thanh đã chẳng còn ý chí đấu tranh, không đáng bận tâm. Lương Minh Đế nhìn chiếc bát bạc trống rỗng trên bàn, ánh mắt thoáng qua sát khí. Ông tuyệt đối không muốn học theo Tiên Đế, vừa ngu muội vừa giả tạo. Ông thích đứa con nào thì sẽ cho đứa con đó làm hoàng đế. Hoàng quyền chí cao vô thượng, đã đứng trên đỉnh cao thì không cần kiêng dè ai, mọi thứ đều phải theo ý mình, không cần kiềm chế, cũng không cần dựa vào quy tắc tổ tiên. Ông sẽ quét sạch mọi chướng ngại cho Nguyên Nghiêu. Thái hậu có để lại lời gì không? Lương Minh Đế hỏi tổng quản. Không có, tổng quản đáp. Hoàng thượng thứ tội, lúc đó nô tài thấy hoàng hậu nương nương tức giận, sợ làm hoàng thượng phiền lòng nên không dám tâu. Lương Minh Đế bực bội phất tay. Hoàng hậu đến, chẳng qua là vì cầu xin cho Nguyên Trinh. Nay cục diện đã định, hai người con, ông chọn Nguyên Nghiêu. Thái hậu nhiều năm ăn chay niệm Phật, không can dự triều chính, cũng vì vậy mà bà có thể bình an vô sự suốt những năm qua. Lương Minh Đế bằng lòng cùng bà diễn trọn vở kịch mẹ hiền con thảo đến cuối cùng. Chỉ là vẫn còn một người, Ninh Vương có động tĩnh gì không? Bẩm bệ hạ, Ninh Vương đã mấy ngày không ra khỏi phủ, không có gì bất thường. Sắc mặt Lương Minh Đế trầm xuống. Ninh Vương là huynh đệ duy nhất ông còn để lại. Năm đó, khi ông trở về kinh thành, đã lên ngôi hoàng đế, các huynh đệ liên tiếp gặp chuyện. Nếu Ninh Vương lại xảy ra chuyện, e rằng sẽ làm dấy lên lời đàm tiếu. Ông giữ lại mạng của Ninh Vương, nuôi như trò cười, vừa khinh thường vừa đề phòng đối phương. Nhưng gần đây người này lại khiến ông có cảm giác nguy cơ mơ hồ. Giữ lại nhiều năm như vậy, cũng đến lúc loại bỏ quân cờ vô dụng cuối cùng. Bên ngoài, màn đêm dày đặc, màu đen như hố sâu không đáy. Gió đêm thổi qua, tiếng rít rợn người vang lên, xen lẫn tiếng hô hoán hỗn loạn. Lương Minh Đế lập tức ngẩng đầu. Tiếng gì vậy? Cách Chương.